Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1322, thiên đạo cảnh. Có câu nói gọi một đêm thay đổi đại vương kỳ, lấy chủ vị diện làm bàn cờ, phương Bắc lãnh thổ tại vực sâu quân đoàn trong tay, ở giữa khu vực là hai đại trận doanh tranh đoạt khu. Phương Nam mới là chủ vị diện hai đại thần hệ đại bản doanh. Song phương sở hà hán giới. Không ai nhường ai. Vực sâu thần hệ rút lui về sau. Vương Húc mệnh lệnh tân thần liên minh toàn thể xuất động. Trong vòng một đêm chiếm cứ vực sâu thế giới, trước đó chiếm cứ phương Bắc lãnh thổ. Cũng thay thế vực sâu thế giới. Binh tướng phong chỉ hướng phương Nam hai đại thần hệ. Rất có chia đều thiên hạ chi ý. Hai đại thần hệ tỉnh táo lại. Phương Bắc mảng lớn lãnh thổ đã đổi chủ. Vực sâu thần hệ là đi. Lại tới cái tân thần liên minh. Tân thần liên minh chí đắc ý đầy. Hai đại thần hệ liền không vui. Đánh trận thời điểm ngươi xuất công không xuất lực. Hiện tại vực sâu quân đoàn rút đi, ngươi chạy đến chia cắt thành quả thắng lợi. Cái này sao có thể được? Muốn biết, trước đó chủ vị diện Nam Bắc phân giới, theo thứ tự là Quang Minh thần hệ cùng Chính Nghĩa thần hệ địa bàn. Phương Bắc bị vực sâu thần hệ chiếm cứ, Quang Minh thần hệ cùng Chính Nghĩa thần hệ mới không thể không lui giữ phương Nam. Hiện tại vực sâu thần hệ rời đi, lãnh thổ hẳn là các về các, nào có ngươi tân thần liên minh vị trí, tân thần liên minh mới xuất hiện mấy năm. Đây không phải hái quả đào sao? Hai đại thần hệ lửa giận ngút trời, nhào nhào sai tới thần sứ đòi hỏi lãnh địa, chỉ hứa hẹn cho tân thần liên minh phân chia một khối giáo khu. Khối kia giáo khu vị trí, có chừng chủ vị diện 1/10 lớn như vậy, hơn nữa còn là tại vắng vẻ phương Tây. Vương Húc làm sao lại đáp ứng? Dã tâm của hắn như thế nào một chút phế liệu có thể thỏa mãn? Hắn đề nghị đem chủ vị diện lấy trung tâm tuyến phân chia Nam Bắc. Phương Bắc về tân thần liên minh, phương Nam về hai đại thần hệ. Vương Húc từ bỏ nhất thống chủ vị diện sao? Không phải, một chiêu này là lấy lui làm tiến. Hắn kết luận hai đại thần hệ nhất định sẽ không đáp ứng cái này yêu cầu. Nếu đổi lại là hắn, hắn ở tiền tuyến cùng vực sâu quân đoàn liều mạng. Phía sau bị người hái được quả đào, còn dày hơn nhan vô sỉ muốn vẽ mà chỉ, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên, đây chỉ là hắn thả ra bom khói mà thôi. Hai đại thần hệ không chịu đáp ứng, tất nhiên liền muốn có động tác. Vương Húc chờ chính là hai đại thần hệ động tác, bởi vì hắn cùng tân thần liên minh dù sao không phải chính thống. Nếu là dẫn đầu tiến đánh hai đại thần hệ, xuất sư vô danh không nói, mà lại cũng không chiếm được dân chúng ủng hộ. Hắn dự định đem mình đóng gói thành người bị hại. Ta đáp ứng hòa bình, cũng muốn cùng bình. Ngươi nhìn, hai đại thần hệ không đáp ứng a. Bọn hắn muốn đánh ta, ta tổng không thể không hoàn thủ đi. Cứ như vậy, nội chiến bạo phát. Trước kia 8.000 năm qua, hai đại thần hệ bộ đội một mực tại đánh trận. Đánh trọn vẹn 8.000 năm, binh sĩ sớm không tái chiến chi tâm, nhào nhào ngóng nhìn về nhà sinh hoạt, căn bản không muốn lại đánh nội chiến. Đối mặt mấy ngàn năm nay góp nhặt thực lực, căn bản không có đánh qua mấy trận ra dáng đại chiến tân thần liên minh. Còn có những cái kia, về nhà đi, người nhà của các ngươi đang chờ các ngươi loại hình khẩu hiệu. Hai đại thần hệ bộ đội rất nhanh liền tan tác. Lòng người tàn, đội ngũ liền không tốt mang theo. Tân thần liên minh thực lực, căn bản không giống hai đại thần hệ nghĩ yếu như vậy. Ngược lại cường đại để người giận sôi. Tại vô tâm tác chiến tình huống dưới, trọn vẹn cùng vực sâu thế giới đánh 8.000 năm. Lẫn nhau có thắng bại hai đại thần hệ quân đoàn. Đối mặt tân thần liên minh giáp công chỉ dùng 800 năm cũng sẽ thua. Trong cuộc chiến tranh này, người chơi bỏ bao nhiêu công sức, chư thần thế giới người chơi, không phải trực tiếp đổi mới ra, mà là thông qua chuyển thế đầu thai phương thức. Có chút người chơi trực tiếp liền đầu thai thành nơi đó quý tộc, phú thương, hoặc là hào môn nhà dòng dõi. Bọn hắn mặt ngoài là hai đại thần hệ người, trên thực tế một mực cùng tân thần liên minh có liên quan. Loạt trong giặc ngoài, liên chiến khu tư lệnh phó quan đều là tân thần người trong liên minh. Dạng này chiến còn thế nào đánh? Hoàn toàn không có đánh. Hai đại thần hệ bại một lần lại bại. Tân thần liên minh giống như gió thu quét lá rụng, rất nhanh chiếm lĩnh chủ vị diện Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Bộ, Đông Bộ tứ đại khu vực, cũng hướng về Nam Bộ thúc đẩy. Trò chơi lịch 8.800 năm, thấy tình thế không ổn, hai đại thần hệ muốn cùng tân thần liên minh lần nữa đàm phán, thừa nhận lấy trung tâm tuyến phân chia. Ba nhà cùng chia chủ vị diện đề nghị. Đề nghị này bị Vương Húc trực tiếp bác bỏ. Hắn thực sự nghĩ không ra, đều đến cái này thời điểm, hai đại thần hệ người làm sao còn như vậy ngây thơ. Giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. Nguyên lai cái này đạo lý hai đại thần hệ không hiểu a. Chiến tranh còn tại tiếp tục. Trò chơi lịch 8.800-816. Hai đại thần thắt ở chủ vị diện căn cứ cuối cùng Hoàng Kim Đảo thất thủ. Chủ vị diện toàn bộ rơi vào tân thần liên minh trong tay. Quang Minh Thần Vương cùng Chính Nghĩa Thần Vương dẫn đầu hai đại thần hệ lưu vong vực ngoại, chỉ có thể lấy tiểu vị diện kéo dài hơi tàn. Hai đại thần hệ đã thành chư thần thế giới trò cười. Đừng nói bọn hắn, tự liền vực sâu thần hệ cũng nghĩ không thông. Tân thần liên minh là thế nào chiến thắng hai đại thần hệ? Vương Húc không có cho ra giải thích. Hắn sẽ không nói hắn chỉ là dập khuôn một cái khác thế giới. Một cái đại nhân vật xáo lộ. Hai đại thần hệ bị hắn xáo lộ ở. Trò chơi lịch 9.000 năm. Người chơi bên trong bát giai chủ thần số lượng đã đạt tới 6 vị. Lại tăng thêm đầu nhập tới 5 vị bản thổ chủ thần. Tân thần liên minh có chủ thần số lượng cao đến 11 vị. Tiếp xuống tới lại là 1.000 năm phát triển. Tại mở ra hệ thống sức mạnh về sau, dân gian cường giả số lượng tăng vọt, chức nghiệp giả đã trở nên cùng đại học tăng đồng dạng lơ lỏng bình thường. Tự liền truyền kỳ cường giả cùng bán thần, số lượng cũng tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Trước kia, một tòa thành thị cũng không có hai vị truyền kỳ cường giả. Bán thần càng là trấn quốc trọng khí. Hiện tại, bán thần hàm kim lượng liền cùng năm đó truyền kỳ đồng dạng. Truyền kỳ cường giả liền càng thảm hơn. Nhiều nhất chỉ có thể tại hương trấn bên trong làm mưa làm gió. Vương Húc có thể cảm giác được. Chủ vị diện chỉnh thể thực lực tại tăng lên. Cũng tương tự có thể cảm giác được khí vận gia thân phía dưới. Thiên địa đối với hắn kêu gọi. Loại này kêu gọi hắn cũng không lạ lẫm. Bởi vì vận mệnh của hắn phân thân, đi chính là thuận theo thiên mệnh con đường. Kêu gọi xuất hiện, đại biểu cho hắn đã có lấy thân hợp đạo tư cách. Phương này thiên địa không còn kháng cự hắn. Hắn có thể cùng Hồng Quân đạo tổ đồng dạng lấy thân hợp đạo. Từ đó bước vào thiên đạo cảnh, trở thành một giới chí tôn. Đương nhiên, đây chỉ là tư cách. Khoảng cách chân chính hợp đạo còn kém rất xa. Dựa theo suy đoán của hắn, chỉ có thiên đạo chú ý độ đạt tới tiêu chuẩn mới có thể chân chính tiến hành hợp đạo. Một cái chủ vị diện còn chưa đủ. Chủ vị diện cùng vực sâu vị diện một người có hai bộ mặt, là chư thần thế giới căn bản. Chỉ có chiếm lĩnh chủ vị diện cùng vực sâu vị diện, hoàn thành đại nhất thống, hắn mới có thể đụng chạm đến vừa người thiên đạo cánh cửa. Trò chơi lịch 1.000 năm, chủ vị diện bắt đầu mạt binh lịch ngựa, vì Vương Húc đại nhất thống làm chuẩn bị. 300 năm sau, khôi phục thực lực ma pháp nữ thần, lần nữa xung kích thần vương cảnh giới. Không biết là bởi vì trước đó có thần vương vẫn lạc, thiên địa nới lỏng tiêu chuẩn, vẫn là chủ vị diện càng phát ra cường thịnh. làm chư thần thế giới có thể dung nạp càng nhiều thánh nhân cấp tồn tại. Lần này tấn thăng nói tóm lại phi thường thuận lợi, để chờ lời chế giễu chư thần giảm lớn hốc mắt. Đồng dạng, ma pháp nữ thần thành công tấn thăng, cũng vì chủ vị diện chinh phục vực sâu đánh xuống cơ sở. Thực lực, tóm lại là càng mạnh càng tốt, vực sâu thần hệ cũng không phải kẻ yếu. Bọn hắn tiến công chủ vị diện sân khách tác chiến, đều có thể đánh hai đại thần hệ không còn cách nào khác. Hiện tại đảo ngược xâm lấn vực sâu thế giới, độ khó lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Trò chơi lịch 1.200.000 năm, vừa mới bình tĩnh mấy ngàn năm chủ vị diện, lần nữa hướng vực sâu thế giới tuyên chiến. Trò chơi lịch 2.500.000 năm, trải qua 1.300.000 năm dài dằng dặc chiến tranh, tân thần liên minh chiếm lĩnh vực sâu. Trò chơi lịch 3.000.000 năm, vương húc lấy thân hợp đạo, tấn thăng thập nhất giai, thiên đạo cảnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.